Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, bọn hắn không bằng ngươi. Tô Trần bất động thanh sắc, đáy lòng nhịn không được suy đoán Mộ Tử Linh đến cùng có chuyện gì đâu. Hắn cùng với Mộ Tử Linh cũng không tính quen thuộc, vô luận là kiếp trước, còn là một thế này, ngươi là người tu võ, đúng không? Mộ Tử Linh nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt, nói, Tô Trần gật đầu, không có phủ nhận, hắn một chiêu đánh bại phương khác, cũng chỉ có người tu võ có thể làm được. Mộ Tử Linh bản thân liền là người tu võ, đoán được, cũng là bình thường, có thể hay không làm bạn trai ta. Mộ Tử Linh lại nói, a, Tô Trần sợ ngây người, khỉ ốm cũng sợ ngây người. Cái gì? Ngoài ý liệu, Mộ Tử Linh căn bản không dựa theo lẽ thường ra bài a. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn ngươi xung làm bạn trai của ta, theo giúp ta về nhà một chuyến. Mộ Tử Linh sắc mặt có chút đỏ ửng một tia, sau đó giải thích nói, tấm mộc, Tô Trần chỗ nào vẫn không rõ. Có điều, Mộ Tử Linh nhà, hắn rất rõ ràng, chính là tu võ giới Mộ gia. Mộ gia thế nhưng là vô cùng cường đại, nhất là Mộ Tử Linh gia gia. Tô Trần cũng không cho rằng mình bây giờ có tiến về tu võ giới, thậm chí đi Mộ gia thực lực. Cho nên, hắn tất nhiên muốn cự tuyệt. Không khỏi, Tô Trần lắc đầu, vì sao cự tuyệt? Mộ Tử Linh ẩn ẩn có một tia sốt ruột. Tu võ giới, ta tạm thời còn không thể đi, cũng không đủ thực lực đi. Tô Trần ăn ngay nói thật, tu võ giới, có ý tứ gì? Mộ Tử Linh kinh ngạc, hoàn toàn không biết Tô Trần đang nói cái gì, chính là Thiên Huyền Sơn. Tô Trần cảm thấy Mộ Tử Linh đang giả ngu, cho nên, trực tiếp điểm tên, tại Hoa Hạ, tu võ giới vị trí chính là Thiên Huyền Sơn, một tòa rời xa thành thị, thế tục nguyên thủy dãy núi, Thiên Huyền Sơn chỗ sâu. Có thật nhiều tu võ gia tộc, ẩn thế thế gia, thậm chí truyền thừa rất nhiều năm tông môn. Thiên Huyền Sơn dĩ nhiên chính là tu võ giới đại danh từ. Thiên Huyền Sơn, nhưng mà, để Tô Trần thật bất ngờ chính là, Mộ Tử Linh đang nghe Thiên Huyền Sơn ba chữ về sau. Vẫn như cũ là mê hoặc, mà lại, hắn nhìn ra được, nàng cũng không phải là đang làm ra vẻ làm dạng. Một giây sau, Mộ Tử Linh nghiêm túc nói, ta chưa bao giờ nghe nói qua Thiên Huyền Sơn. Nhà ngươi là nơi nào? Tô Trần khốn hoặc, không đúng, hoàn toàn không hợp a. Yến Tây thành phố, Tô Trần càng thêm khốn hoặc, chẳng lẽ trước mắt Mộ Tử Linh cùng kiếp trước cái nào Mộ Tử Linh không phải một người? Có thể, đích thật là một người a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cha mẹ ta đều là Yến Tây thành phố người. Nhà ta tại Yến Tây thành phố cũng coi là đại gia tộc. Từ ta xuất sinh bắt đầu, liền sinh trưởng tại Yến Tây thành phố. Ngươi có gia gia sao? Tô Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, hỏi, cha ta nói qua, ta có gia gia, mà lại, gia gia còn sống, nhưng là... Gia gia của ta là ai? Hiện tại ở đâu? Hắn chưa bao giờ nói cho ta. Tô Trần nở nụ cười khổ. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch, Mộ Tử Linh đích thật là tu võ giới người nhà họ Mộ. Mộ Tử Linh cũng đích thật là Mộ lão đầu tôn nữ. Nhưng, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Mộ lão đầu nhi tử, cũng chính là Mộ Tử Linh phụ thân. Hẳn là năm mới rời đi Thiên Huyền Sơn, đi Yến Tây thành phố, tại Yến Tây thành phố An gia lập nghiệp. Cho nên, Mộ Tử Linh cũng không biết gia gia của nàng là tu võ giới Mộ lão đầu. Kiếp trước, dựa theo thời gian chuyển rời, hẳn là lại về sau 5 năm, Mộ Tử Linh mới đột nhiên xuất hiện tại tu võ giới. Như thế nói đến, hiện tại khoảng thời gian này, Mộ Tử Linh hoàn toàn đối tu võ giới không có khái niệm. Cũng không biết Mộ gia đến cùng là dạng gì tồn tại. càng không biết Mộ lão đầu, ngươi là thế nào trở thành người tu võ? Tô Trần nghĩ nghĩ, hỏi, phụ thân ta từ nhỏ đã để cho ta tu võ, đều là hắn dạy ta. Thì ra là thế, Tô Trần gật gật đầu. Cũng thế, Mộ lão đầu nhi tử, liền xem như rời đi Thiên Huyền Sơn, như thế nào lại không có tu võ công pháp đâu. Truyền cho mình nữ nhi, không thể bình thường hơn được. Tiếp theo, Tô Trần lại nói, ngươi muốn mang ta về Yến Tây thành phố, gặp ngươi cha mẹ, làm tấm mộc, đúng không? Vâng, ngươi niên kỷ cũng không lớn, cũng liền 20 đến 21 tuổi. Cha mẹ ngươi hẳn là sẽ không sớm như vậy liền hối thúc cưới a. Hoàn toàn chính xác không hối thúc cưới. Thế nhưng là ta có một vị hôn phu. Mộ Tử Linh cắn môi một cái. Còn là nói ra, ta cái này vị hôn phu, ta chưa bao giờ từng thấy. Là ta cha mẹ cho ta định ra thông gia từ bé. Sau 3 ngày, ta vị hôn phu này sẽ đến nhà. Người vị hôn phu không ưu tú. Tô Trần sờ lên cái mũi. Ưu tú, hết sức ưu tú. Không nói gạt ngươi, ta vị hôn phu này không chỉ là người tu võ, còn là 3 chỗ quốc tế nổi danh đại học bác sĩ học vị. Thậm chí, trên tay của hắn còn có một nhà công ty đa quốc gia. Tài sản cá nhân chục tỷ trở lên. Tô Trần im lặng, cái này đâu chỉ ưu tú a, quả thực chính là biến thái a. Một bên, Khỉ Ốm mặc dù một mực không có xen vào, thế nhưng là đang nghe Mộ Tử Linh giới thiệu vị hôn phu của nàng, vẫn là bị hung hăng đả kích. Ưu tú như vậy, ngươi còn không đồng ý? Đó có phải hay không ngươi cái này vị hôn phu dáng dấp không được? Hoặc là lớn tuổi? Không phải, ta chưa từng gặp qua bản thân hắn. Nhưng, cha mẹ ta nói hắn dáng dấp rất đẹp trai. Về phần niên kỷ, năm nay 24 tuổi, lớn hơn ta 3 tuổi. Mộ Tử Linh nghiêm túc trả lời. Vậy ngươi cự tuyệt cái gì a? Tô Trần cười khổ nói. Đàn ông ưu tú như vậy, đốt đèn lồng đều tìm không đến. Ngươi gả cho hắn, cũng tạm được. Mộ Tử Linh lắc đầu. Ta chí tại tu võ, không nghĩ sớm kết hôn, càng không muốn có một cái có lẽ có vị hôn phu. Tô Trần không lên tiếng, nhịn không được hồi ức kiếp trước. Thật đúng là, kiếp trước, từ đầu đến cuối, Mộ Tử Linh không cùng bất luận cái gì nam tử từng có chuyện xấu, cũng không có kết hôn. Kiếp trước, liên quan tới Mộ Tử Linh tất cả tin tức, đều là nàng lại thế nào đột phá, đánh bại người nào. Mộ Tử Linh đích thật là cái nữ võ si. Mà lại, kiếp trước, Tô Trần từ đầu đến cuối cũng không có nghe được Mộ Tử Linh có cái vị hôn phu chờ. Các loại tin tức, xem ra, cho dù là kiếp trước, Mộ Tử Linh cuối cùng cũng giải quyết cái nào vị hôn phu. Vì cái gì tìm ta giúp ngươi? Bởi vì ngươi là người tu võ. Mà lại, thực lực ngươi rất mạnh. Mộ Tử Linh lộ ra một chút nụ cười. Tô Trần đã hỏi như vậy, xem ra là muốn đồng ý. Thành Phong Đại học bên trong, người tu võ còn là có mấy cái, thanh danh còn rất lớn. Vì sao không tìm bọn hắn? Bọn hắn cũng không bằng ngươi. Mộ Tử Linh nhìn chằm chằm Tô Trần con ngươi, từng chữ nói ra, dùng cái gì đoán được? Tô Trần có chút hoang mang. Mộ Tử Linh nhãn lực rất tốt. Ta mặc dù chỉ cùng ngươi gặp qua một lần, nhưng toàn bộ Thành Phong Đại học, chỉ có ngươi để cho ta nhìn không thấu, cũng chỉ có ngươi cho ta gặp nguy hiểm khí tức. Tô Trần lần nữa trầm mặc, mà Mộ Tử Linh thì là tiếp tục nói, ngươi giúp ta đuổi ta cái nào vị hôn phu, ta có thể cho ngươi thù lao. Cái gì thù lao? Võ kỹ, không thiếu. Tô Trần trực tiếp lắc đầu. Hắn chính là không bao giờ thiếu võ kỹ. Công pháp, cái này đâu? Mộ Tử Linh thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Thật lâu, nàng từ trong ống tay áo của mình lấy ra một cây đoản kiếm, để lên bàn, nói là đoản kiếm, trên thực tế chính là chủy thủ. dài một thước, nửa tấc rộng, toàn thân tím màu mực. Đoàn kiếm trên vỏ kiếm điêu khắc rất nhiều tinh mỹ hoa văn. Mặt khác, Tô Trần trong mơ hồ có thể cảm nhận được đoàn kiếm cực kỳ sắc bén, khí tức cùng một chút mùi huyết. Tinh, thanh kiếm này tên là Đoạn Hiên. Mộ Tử Linh giới thiệu nói, thanh kiếm này trên thực tế là đồ cổ. Phụ thân ta nói, nó là cổ đại một vị rèn đúc đại sư đỉnh phong tác phẩm. Cách nay mới thôi, hẳn là vượt qua 1000 năm lịch sử. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.